Ngô Thiên Chi Xuân Lai, chương 35, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, nàng cúi rạp xuống, trán chạm đất, hai tay đặt ngang tay, thành kính đến tột cùng. Vân Kiều bên cạnh, Thẩm Văn Tranh cũng quỳ trên tấm đệm đỏ, bỗng gọi tên nàng. Trước đây, ta luôn tin rằng mọi chuyện do con người quyết định, chưa từng cầu khấn thần Phật. Lòng Vân Kiều khẽ rung động, nàng hiểu ý tứ trong lời hắn. Nàng là người duy nhất, đôi mắt Vân Kiều chợt nóng lên, một lúc lâu sau, nàng khẽ gật đầu, Điện Hạ cũng là người đầu tiên cùng ta dâng hương bái Phật. Hai người cùng nhau hướng về tượng Phật, cúi lạy 3 lần, thành tâm cầu nguyện điều ước sau cùng. Lão phu nhân Tô Gia năm nay đã gần 60 tuổi, sức khỏe mỗi ngày một sa sút. Từ xuân sang thu, bệnh tật không ngừng, 2 năm trước vẫn còn là một lão thái thái cười mắng oang oang. Giờ đây lại chỉ có thể nằm trên giường uống thuốc qua ngày. Vân Kiều nhìn mà trong lòng xót xa, nàng cũng vì thế mà ngày đêm ủ ê, tâm sự nặng nề. Cuối thu, Tạ Duẩn Khâm đích thân đưa tới thiệp mời tiệc đầy tháng của tiểu quận chúa. Vì quá lo lắng chuyện của lão phu nhân, Vân Kiều thậm chí còn chẳng hay biết khi nào Tề Huyền Hề đã hạ sinh. Khi Vân Kiều nhận lấy thiệp mời từ tay Tạ Duẩn Khâm, trong lòng nàng ngổn ngang trăm mối. Lầu bên này vừa dựng, lầu bên kia đã đổ, người đến người đi, vốn là lẽ thường tình. Nhưng khi chuyện xảy ra ngay bên cạnh mình, nàng vẫn thấy khó lòng chấp nhận. Vân Kiều, trước mặt nàng, Tạ Duẩn Khâm khẽ gọi, trong mắt ẩn chứa nỗi đau khó nói. Giờ đây, để gặp lại nàng, hắn phải tìm cớ, phải tạo cơ hội. Hóa ra, sau lần trùng phùng này, sự dằn vặt trong lòng hắn cũng chẳng dễ chịu hơn 2 năm trời không biết tin nàng là bao. Chỉ là lúc này, Vân Kiều thực sự chẳng còn tâm tư để đối diện với hắn. Nàng khẽ hành lễ, nhàn nhạt nói, làm phiền thế tử đích thân đi một chuyến, đa tạ. Cánh cổng phủ Tô khép lại trước mắt Tạ Duẩn Khâm, chỉ những ai từng chân thành nắm giữ mới có cơ hội để từ bỏ. Hắn là người buông tay trước, nhưng vì sao, sau khi buông tay rồi, nỗi đau đớn lại dày vò hắn như thế. Trái tim đã đánh mất, có lẽ vĩnh viễn không thể tìm lại được nữa. 27 Vân Kiều cùng Tô Cận Nguyên đến phủ trấn Viễn Hầu. Cả hai đều lo lắng cho tổ mẫu, nên dù cười nói nhưng vẫn mang theo chút miễn cưỡng. Mọi thứ trong hầu phủ vẫn chẳng thay đổi. Bước chân trở lại nơi đã gắn bó suốt 12 năm, lòng Vân Kiều chợt dậy sóng. Hóa ra, những yêu hận từng đeo mang, không dễ dàng mà hóa thành gió thoảng mây bay như nàng từng nghĩ. Vân Kiều cùng Tô Cận Nguyên sóng bước đi tới phòng Tề Huyền Hề. Tề Huyền Hề vừa hạ sinh một tiểu quận chúa, sau cơn đau đẻ, nàng ấy mặc y phục dày cộp, dịu dàng đung đưa chiếc nôi. Ngày thường nàng vốn đã ôn hòa, nay lại mang thêm nét dịu dàng của một người mẹ. Trước sinh mệnh non nớt vừa chào đời, Vân Kiều và Tô Cận Nguyên hiếm khi nở nụ cười nhẹ nhõm. Tô Cận Nguyên vốn dễ thân thiết với người hiền lành, liền tự nhiên bước đến bên Tề Huyền Hề, tò mò hỏi. Thế tử phi, tiểu quận chúa đặt tên là gì rồi? Ngài đã nghĩ ra chưa? Vẫn chưa, nói rồi, Tề Huyền Hề bất giác ngước nhìn Vân Kiều. Vân Kiều, ngươi có gợi ý nào không? Vân Kiều nhất thời chưa đáp, chỉ bước tới bên chiếc nôi. Nàng định khẽ chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn của hài tử, nhưng không ngờ lại bị bàn tay bé xíu kia nắm chặt lấy ngón tay. Mềm mại tựa nước, hư ảo đến không chân thực. Bất giác, Vân Kiều như được giải thoát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khởi đầu của một sinh mệnh, đồng nghĩa với những chuyện cũ đã theo gió bay xa. Lúc này nàng mới thực sự buông bỏ. Tề Huyền Hề mỉm cười. Tiểu nha đầu này vốn chẳng mấy khi để ý ai, vậy mà lại thân thiết với ngươi thế này, thật hiếm có. Vân Kiều cũng khẽ cười, nụ cười chân thành từ tận đáy lòng. Tuế yêu, thế nào? Trần Xuân yểu yểu, Lai Tuế chiêu chiêu. Tô Cận Nguyên và Tề Huyền Hề đều tán thưởng đây là một cái tên hay. Vân Kiều lấy ra một chiếc vòng ngọc tinh xảo, đeo vào tay Tuế Chiêu. Tiểu Tuế Chiêu khẽ chu môi, nhưng vẫn không chịu buông tay nàng. Cách chương.